Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 620, sau cùng cơ hội. Vạn tượng bảo các người dẫn đạo, làm vạn tượng bảo các người dẫn đạo, thường trú tại vạn tượng bảo các bên trong, bí thuật gì pháp môn không thể đọc qua. So với những người khác, nỗ lực cực lớn một cái giá lớn mới có thể đổi được một lần vạn tượng bào. Các lĩnh hội cơ hội, có được đại năng đệ tử thân phận dụ ảnh chiếm cứ ưu thế quá lớn. Tiểu thuyết, ngươi xin thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ bảy chuyển tới thứ cửu chuyển truyền thừa. Ngươi mới vừa vặn lên cao đến Nguyệt Huy khu đi, đệ tứ truyền hẳn là cũng không từng tu luyện hoàn thành. Hiện tại liền muốn thứ bảy chuyển cùng thứ cửu chuyển tu luyện pháp sẽ có hay không có chút quá. Sớm rồi, bằng vào ta một cái tới người thân phận đến xem. Qua sớm tiếp xúc thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ bảy chuyển, thứ tám chuyển, thứ cửu chuyển, đối với tu hành mà nói cũng không có quá chỗ cực tốt. Dụ ảnh nhìn xem Lý Cầu Tiên, hảo ý khuyên một câu. Hoàn chỉnh thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện càng thêm nhẹ nhõm. Lại một môn hoàn chỉnh công pháp, ta có thể từ đó phỏng đoán người sáng lập tâm ý. Thuận theo ý niệm tu luyện tất nhiên là càng có thể bắt được cái này vừa tu hành pháp chân lý. Thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật người sáng lập thế nhưng là đại năng đâu. Mà lại là mấy vị đại năng. Chính là chúng ta lục đại thánh điện cao nhất trí tuệ kết tinh. Phỏng đoán đại năng tâm niệm, đây cơ hồ là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Dù ảnh nói, nhưng thấy Lý Cầu Tiên bất vi sở động, cũng là không nói gì nữa. Nàng mở miệng khuyên bảo chỉ là xem ở cùng thuộc vinh diệu thánh điện một viên hảo ý. Đối phương không muốn tiếp nhận nàng tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ bảy chuyển tới thứ cửu chuyển tu luyện cùng đệ nhất. Chuyển đến thứ sáu chuyển khác biệt. Tại tu thành trước sáu chuyển tình huống dưới. Cần mượn nhờ cực kỳ hà khắc hoàn cảnh mới được. Như lỗ đen, như siêu tân tinh tinh bảo các loại. Chúng ta thánh điện có hàng phục lỗ đen. Cũng có thể mô phỏng siêu tân tinh tinh bảo. Người tại tu hành lúc. Có thể mượn trợ những địa phương này tu luyện, tùy tiện dựa vào tự mình tiến đến sông sáo, thực sự quá mức nguy hiểm. Dù ảnh nói một tiếng, thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật sau tam chuyển tu hành pháp chỉ hiểu mà không diễn đạt được. Bằng lời, ta vậy thì truyền cho ngươi, ngưng thần, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, theo dù ảnh tinh thần ba động. Một cỗ sen lẫn phiêu miểu chi ý niệm lập tức tràn vào Lý Cầu Tiên thế giới tinh thần. Hóa thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật sau tam chuyển huyền diệu đến cực điểm phương pháp. Tu hành, bị hắn ghi xuống cái này một pháp môn ở trong dính đến một chút liên quan tới phương diện tinh thần. Vận dụng, cần phối hợp người tín niệm, ý chí, xác thực không lời nào có khả năng thuyết minh. Nhớ kỹ à. Truyền thừa hoàn tất, dù ảnh nói một tiếng, không có ghi lại ta cho ngươi thêm một lần. Nhớ kỹ, đa tạ, Lý Cầu Tiên nói, ta có một lần vạn tượng bào các sử dụng cơ hội. Ta lại ở chỗ này đọc qua một chút pháp môn. Đương nhiên, xin cứ tự nhiên, dù ảnh dùng tay làm dấu mời. Đợi đến Lý Cầu Tiên rời đi về sau, dù ảnh mới nhìn hắn, đích thì thầm một tiếng. Người này, thật mạnh ý chí, ta vừa mới đụng chạm một chút, bằng vào ta tôn giả tu vi cảnh giới, thế mà lay không động được tinh thần của hắn. Một chút suy nghĩ, nàng đã mở ra người thiết bị đầu cuối, liên lạc với một người. Lục tỷ, ta và ngươi nói, ta phát hiện một cái Nguyệt Huy khu thiên kiêu. Chấm ngoặc kép. Lý Cầu Tiên cũng không biết mình đã ở đây vị đại năng đệ tử trong suy nghĩ phủ lên hào. Giờ phút này hắn đang vạn tượng bảo các khi bên trong du tẩu. Tìm kiếm lấy thích hợp hắn tu luyện pháp môn. Lần này tiến về món kia khư giới kỳ vật cấu tạo thế giới hắn nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Đồng thời bởi vì lần này hắn cực khả năng có được mấy vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm thời gian duyên cớ, hắn tự nhiên cũng không thể uổng phí hết, phải tất yếu đem cái này mười mấy vạn năm thời gian bên trong tối đại hóa lợi dụng. Như thế, hắn mới có thể chân chính đúc thành tự mình kiên cố đến cực điểm chí tôn, thậm chí cả đại năng căn cơ. Kim tiêu hóa long quyết muốn luyện, thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật muốn luyện, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Căn cứ ta tinh chuẩn tính toán, thượng cổ khai thiên về sau chính là long phượng đại kiếp, sau đó còn có vu yêu đại chiến, những này chiến tranh ở xa tam hoàng ngũ đế thời kỳ phía trên. Cho dù tam hoàng ngũ đế thời kỳ đều có trên vạn năm tuế nguyệt, đừng nói chi là càng thêm xa xưa vu yêu chiến cùng long phượng đại chiến, giữ gốc đều có 10 vạn năm lâu đời. Trong đó bên trong thiên đình ngọc đế, lịch 1,7 năm không kiếp, mỗi một cướp 12,29,000600 năm. Tổng cộng 2 ước hơn 2.000 năm, nếu như dựa theo cái này kỳ hạn đến suy đoán, để lại cho ta thời gian càng thêm dài dằng dặc. Lý Cầu Tiên nghĩ tới đây lúc trên thực tế cũng có chút im lặng. 2 ước hơn 2.000 năm, đây là khái niệm gì? Nhân loại khởi nguyên bắt nguồn từ nửa không gian bốn chiều vẫn lạc. Đương kim vũ trụ chỗ có sinh mệnh có trí tuệ đều là khư giới người thừa kế. Dựa vào lấy bọn hắn vãi xuống tới trí tuệ, nguyên bản cũng không tồn tại lấy trí tuệ sinh linh đại vũ trụ bên trong mới sẽ sinh ra ra chân. Chính sinh mệnh có trí tuệ, đồng thời ở sau đó tháng năm dài đằng đẵng bên trong phát triển thành từng cái hình thái không đồng nhất trí tuệ văn minh. Mà khoảng thời gian này cho đến nay, đại khái là 1.000 vạn năm, cụ thể như thế nào, đoán chừng chỉ có hỏi thăm cổ xưa nhất vô thượng các đại năng mới có thể đoán được. Mà 1.000 vạn năm, mới bất quá 2 ước năm 1/20 mà thôi. Bởi vậy hắn mới chỉ dám dự toán mấy vạn năm, mười mấy vạn năm, hậu nghệ thuộc về vu yêu đại chiến thời kỳ nhân vật. Nếu là ngược dòng tìm hiểu lịch sử, hắn hẳn là thuộc về tam hoàng ngũ đế thời kỳ đế nghiêu bán sư. Nói một cách khác, đại khái là Lý Cầu Tiên, thời đại đẩy về trước 5.000 năm trước nhân vật. Ta đào móc, Lý Cầu Tiên, ký ức. Hắn đối với một đoạn này thời kỳ định vị cũng là 10 phần mơ hồ. Không biết khư giới kỳ vật như thế nào tạo nên chính xác thượng cổ thế giới. Đương nhiên, cho dù hậu nghệ chính chỉ là đế nghiêu bán sư, chỉ có 5.000 năm lịch sử, cái kia cũng không sao. Lý Cầu Tiên nhận biết bên trong hướng phía trước đầy còn có càng cổ lão long phượng đại kiếp, tam thanh chứng đạo các loại. Vậy ít nhất là mấy vạn năm trước chuyện phát sinh, mà mấy vạn năm tuế nguyệt, chỉ lĩnh hội kim tiêu hóa long quyết cùng thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật hiển nhiên không đủ. Lý Cầu Tiên tại vạn tượng bảo các ở trong lật xem. Rất nhanh, một quyển thư tịch rơi xuống trong tay của hắn. Xích luyện kim thân, đây là một môn phàm nhân để mà tạo nên căn cơ đánh vỡ nhân thể cực hạn kỳ công. Hắn sở dĩ sẽ bị thu nhận tại vạn tượng bảo các, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ đối với hoàn cảnh thích ứng tính. Chỉ cần là nhân loại, dù là không tá trợ bất luận cái gì thiên địa tài nguyên, hắn đều có thể tu luyện tới tương đương với bán thần cấp độ luyện thể lục trọng. Đương nhiên, chỉ là nhục thân tiềm lực khai phát đến tương đương với bán thần cấp luyện thể lục trọng. Không có nắm giữ tinh thần từ trường, thắp sáng tâm linh chi quang chờ đặc tính. Trong truyền thuyết thần thoại thánh nhân nguyên thần ký thác hư không, cùng nắm giữ đại thống nhất chí tôn tương đương. Dùng cái này suy đoán, bán thần hẳn là tương đương với ngũ giai phấn toái chân không cấp độ. Ngũ giai chênh lệch một chút, giống kim hành giả, ngũ giai tu vi trực tiếp bị một viên chiến thuật đạn hạt nhân mang đi. Bất quá xích luyện kim thân đối với ngoại giới hoàn cảnh không có bất kỳ cái gì nhu cầu. Chờ một chút, Xích luyện kim thân đối với ngoại giới tu luyện hoàn cảnh không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Nhưng khư giới kỳ vật tạo nên ra thế giới kia, có thể sử dụng lẽ thường đến suy đoán a. Lạc hậu tinh thần đều có thể sửa thành xích luyện kim thân. Đoán chừng đều không phát huy được tác dụng. Lý Cầu Tiên nhìn chỉ chốc lát, vẫn là lựa chọn đem cái này một pháp môn ghi lại. Dù sao đến lúc đó hắn có rất nhiều thời gian, nhiều tu một pháp môn cũng không có vấn đề quá lớn. Vạn nhất hữu dụng đâu? Cầm xuống xích luyện kim thân, Lý Cầu Tiên tiếp tục đọc qua. Cuối cùng, hắn từ vạn tượng bảo các ở trong tìm hiểu ba môn tu hành pháp. Xích luyện kim thân một môn, tam sinh luyện thần thuật một môn, cuối cùng một môn thì là cân đối bốn thần trụ chi lực. Để bốn thần trụ chi lực đi hướng thống nhất hỗn nguyên nói điển. Luyện thể, luyện thần, cùng, tạo nên mạnh nhất trí tôn cơ. Được những này tu luyện pháp, Lý Cầu Tiên trở về tới tự mình Sơn Phong. Dùng một cái tinh năm thời gian đem những pháp môn này hảo hảo ghi vào não hải. Sau đó lại chuẩn bị một hệ liệt có thể cần dùng đến vật phẩm. Đương nhiên, sở dĩ ở đây đợi cái trước tinh năm, chủ yếu vẫn là hắn vừa tới Nguyệt Huy khu. Nếu như cứ như vậy rời đi trở về nhiễm huyết thần điện, không khỏi quá mức để người hoài nghi. Nhưng dù cho như thế, khi một cái tinh năm sau hắn hướng Thừa Ảnh Bất Hủ sách ra bản thân dự định về một chuyến nhiễm huyết thần điện lúc, vẫn làm cho hắn 10 phần không hiểu. Nguyệt Huy khu mặc dù không có quá mức hà khắc tu luyện nhiệm vụ, nhưng vẫn tồn tại tiêu chuẩn thấp nhất. Liền lấy các ngươi cô đọng chí tôn con đường người tu luyện đến nói, 300 cái tinh năm bên trong nếu như ngươi không cách nào tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật 4 đến lục chuyển, đem bị trực tiếp xuống đến tinh mang khu. Như tại tinh mang khu bên trong lại đợi 200 tinh năm vẫn không thể đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật 4 đến lục chuyển tu thành, đem bị trực tiếp khu trục ra Vinh Diệu Thánh Điện, đi địa phương bên trên sống quãng đời còn lại cả đời. Trung thân vô vọng bất hủ chi cảnh. Tương phản, nếu như ngươi có thể ở sau đó 100 cái tinh năm bên trong hoàn thành thần quang cửu truyền luyện tinh thuật thứ tư đến thứ sáu chuyển tu luyện, đem bị trực tiếp tăng lên tới Nhật Diệu khu, hưởng thụ Nhật Diệu khu phong phú tu hành tài nguyên không nói, càng là có thể được chí tôn tự mình chỉ điểm. Ta minh bạch, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Bất quá ta tiến về nhiễm huyết thần điện có chuyện quan trọng, đồng thời thuận lợi cũng tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Nói, hắn thoáng đánh giá một chút, bốn cái tinh năm liền không sai biệt lắm. Bốn cái tinh năm, người thế mà muốn đi bốn cái tinh năm. Thừa Ảnh Bất Hủ có chút im lặng. Ta tâm ý đã quyết, Thừa Ảnh Bất Hủ không cần lại khuyên. Lý Cầu Tiên phất phất tay. Thấy thế, Thừa Ảnh Bất Hủ cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn vốn định chuyển ra dẫn hoang tôn giả tên tuổi đến ép một chút hắn. Bất quá cân nhắc đến Lý Cầu Tiên cùng dẫn hoang tôn giả ở giữa cũng không có tính thực chất quan hệ, đành phải thở dài một cái. Thôi được, vậy ta cùng ngươi đi một chuyến. Ta là ngươi chấp sự người, cũng tương tự thân kiêm ngươi người hộ đạo thân phận, làm Nguyệt Huy khu thiên kiêu. Sự chú ý của ngươi đều mặc dù không bằng Nhật Diệu khu thiên tôn như vậy cao, nhưng khư thú tộc người có cơ hội, vẫn không ngại đưa ngươi dồn vào tử địa. Liền ngay cả 13 động thiên, hắc mục người trong liên minh, cũng sẽ phái người đưa ngươi bắt đi, đưa ngươi tẩy não, cuối cùng đem ngươi chuyển hóa thành ngay trong bọn họ một phần tử đến cùng chúng ta Lục Đại Thánh Điện làm đúng. Ngươi muốn cùng đi? Không sai, đây là tại yêu cầu duy nhất. Mà lại, người hộ đạo đi theo người tu luyện, đây cũng là Vinh Diệu Thánh Điện quy củ. Lý Cầu Tiên nhíu mày, mắt thấy Thừa Ảnh Bất Hủ một bộ ngươi không đáp ứng ta liền đi cáo chi dẫn hoang sư tôn Tuyền Ngọc sư thúc tư thái, hắn cũng đành phải đồng ý. Vậy thì tốt, chúng ta một đạo tiến về. có gì cần chuẩn bị sao? Không có, những năm gần đây, ta đã chuẩn bị đủ lâu, nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong. Lý Cầu Tiên nói, hắn đã xóa đi, Lý Cầu Tiên, đối với hắn chỗ có ảnh hưởng. Triệt triệt để đem dung hợp đến trên người mình. Một khi gặp, hắn sẽ chân chính chết đi. Lần này tiến về khư giới kỳ vật cấu tạo thế giới chính là hắn một lần cuối cùng cơ hội. Không thành công thì thành nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.